Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với phần chính của câu chuyện Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Chợt nghe Triển Chiêu sang sảng cất tiếng. Các vị cô nương, các cô là ai? Vì sao lại bị giam cầm trong thông đạo? Những lời này vừa thốt ra, chúng nữ tử lại khóc không thành tiếng. Hồi lâu sau mới có vài nữ tử nức nở đáp. Chúng tôi đều là bị An Lạc Hầu cưỡng đoạt bắt tới đây. Chúng tôi vốn đều là bị giam cầm trong những hồng đường, nhưng mấy ngày trước, không biết vì sao vô cớ lại bị nhốt vào trong mật đạo, cầm tù cho đến nay. Nếu hai vị quan gia không tới cứu thì e rằng chúng tôi đã chết trong đó không thoát ra được rồi. Lời còn chưa dứt, lại một trận khóc lóc thê lương vang lên. Chiến Chiêu cao mày nói, các vị cô nương đừng lo, bây giờ theo tại hạ về phủ nha Trần Châu, những oan khuất của các vị phải chịu đựng sẽ có bao đại nhân đứng ra làm chủ. Chúng nữ tử nghe vậy tất nhiên là rất vui mừng, vội vàng khấu đầu cảm tạ. Đa tạ quan gia. Chiến Chiêu khẽ gật đầu, rồi hỏi hai nữ tử quen thuộc với địa hình của Trần Châu, liền xác định được nơi này chính là ngoại thành Trần Châu. Sau đó hỏi rõ phủ nha có hướng nào, mới dẫn mọi người khởi hành thẳng hướng về phía phủ nha Trần Châu. Chỉ là khi Triển Chiêu dẫn mọi người khởi hành, nhất thời kéo theo một tràng âm thanh hết khí lạnh. Quan bào đỏ thẫm sau lưng của Triển Chiêu không biết bị vật gì rạch nát, chất vải vốn phẳng phiu giờ đây đã sờn rách te tua tơi tả, miễn cưỡng lắm mới còn dính trên người. Nếu không phải quan phục đằng trước còn bình thường, cố định lại đám vải rách phía sau, thì sợ rằng quan phục sau lưng này đã sớm bị tuột xuống rồi. Kim Kiền giật mình thầm nghĩ, trách nào sắc mặt của Tiểu Miêu lại khó coi như vậy, thì ra là bởi áo của mình bị rách nát thế rồi nên thẹn thùng đây mà. Lại ngó chúng nữ tử xung quanh đang trợn mắt há mồm, Kim Kiền không khỏi thầm tặc lưỡi. Tiểu Miêu à, y phục của anh bị rách mà chả chịu nói sớm. Dù sao tôi cũng có thể cởi áo ngoài cho anh mượn đỡ, chí ít cũng không để cảnh xuân lộ ra ngoài như lúc này, khiến cho người ngoài hưởng lợi chứ. Có điều, mai mà vạt áo phía dưới bộ quan phục của Tiểu Miêu vẫn còn lành lặn. Nếu không thì nhìn bộ dáng như là hùm như hổ của đám nữ tử này, chẳng phải sẽ đem con mèo trấn phủ của Khai Phong phủ ra ăn sống nuốt tươi hay sao? Mà nói đi cũng phải nói lại, y phục của Tiểu Miêu bị rách từ bao giờ nhỉ? Thật là kỳ lạ. Kim Kiền vừa thầm ca thán, vừa đi theo mọi người, dự cảm không lành vẫn lẩn vẩn trong lòng khi vô tình lại bị xem nhẹ. Đến khi đoàn người về đến thành Trần Châu thì trăng đã lặn, sao cũng thưa thớt rồi. Phía đằng đông như sắp thức tỉnh. Đến đầu phố của phủ nha, từ xa đã thấy Trương Long Triệu Hổ bộ dạng cứ như nhặn mất đầu. Kiến bò trên chảo nóng đang đi lòng vòng xung quanh cửa nha môn. Hai người vừa thấy đoàn của Triển Chiêu, nhất thời vui mừng ra mặt, vội vàng chạy tới. Triển đại nhân, cuối cùng ngài cũng đã trở về. Trương Long vẻ mặt mừng rỡ, giọng nói ồm ồm, lúc bình thường giờ đây lại có hơi khàn khàn. Triển đại nhân, ngài đã đi đâu? Chúng thuộc hạ đã về rồi mà ngài vẫn chưa về. Chúng thuộc hạ, bao đại nhân còn cả Công Tôn Xuyên Sinh đều rất lo lắng cho ngài. Bao đại nhân còn nói, nếu sáng ngày mai ngài vẫn chưa quay về, đại nhân sẽ đích thân tới phủ An Lạc Hầu để đòi người. Triệu Hổ lắp ba lắp bắp hồi lâu mới nói xong một câu hoàn chỉnh. Vừa nói vừa đưa ống tay áo lên lau khóe mắt. Nhìn lại lần nữa thì hốc mắt của các vị đường đường là hiệu úy lục phẩm này đã đỏ lên và có chút quái dị. Triển mộ đã khiến đại nhân và các vị huynh đệ lo lắng rồi. Triển Chiêu khẽ chắp tay, giọng nói sang sảng hơi trầm xuống.